Trong lòng Nghiên Ca vẫn giữ nguyên quyết tâm muốn tìm cách tự cứu mình ra khỏi nơi đây. Cách chương.